Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta bước tới tập 180 các bạn, và những câu chuyện ngày hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên Facebook vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình đớp lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của các bạn hơn nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi không có bị sót chuyện của ai hết. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một chị gái, và chị gửi mail về để kể cho Thi nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi các bạn. Và câu chuyện rằng là cách đây khoảng 10 năm trước thì chị có mở một quán cà phê ở bên quận Gò Vấp, ở ngay chỗ gần cái cầu Trường Đai đó các bạn. Thì do là chị này có nhờ một cái người em nữa phụ giúp chị, thì hôm đó là bình thường thì quán của chị là bán từ buổi sáng cho đến khoảng 10 giờ đêm mới nghỉ. Thì như là mọi ngày luôn, thì hôm đó là nghỉ tầm 10 giờ và hai chị em bắt đầu mới dọn dẹp rồi rửa ly rửa tách thì tới khoảng 11 giờ mới xong. Thì người em phụ việc đó mới nói với chị rằng nhờ chị đưa đi tìm nhà của người bạn trai của em này. Thì chị cũng đồng ý các bạn, tại vì một ngày chị cũng khá là bận, không có cái thời gian nào để đi hết, cho nên là chỉ đi giờ này thôi. Và do là chị cũng khá mệt cho nên mới kêu cái người kia chạy xe. Thì người em này cũng không có chạy rành xe máy lắm, chạy khá là chậm các bạn. Thì khi mà chạy đi tìm nhà đó là theo cái địa chỉ của cái anh chàng này cho, là nhà của anh nằm ở trong một cái con hẻm, nó song song với lại cái cầu vượt An Sương đó các bạn, ngay chỗ ngã tư An Sương á. Thì khi mà hai chị em này đến đó thì cũng đã gần hơn 12 giờ rồi. Và khi quẹo vào trong cái con hẻm này thì các bạn cũng biết rồi, trong thường trong những cái con hẻm á, thì đèn nó cũng không phải là sáng mà nó cũng không phải là tối nữa, cho nên nhìn nó cũng hơi mờ mờ. Và khi hai người quẹo vào thì từ xa chị đã thấy một cái bóng đen rồi, nhưng mà chị cũng không có nghĩ gì thôi các bạn. Thì người em này chạy chậm chậm đi vào trong cái con hẻm đó để mà tàn để mà tìm cái địa chỉ nhà đó. Thì khi vào giữa hẻm thì có nhìn thấy một cái đám ma. Và cái tang lễ này người ta cũng khá là lớn, nhưng mà giờ đó thì khuya rồi cho nên khách cũng không có ai, chỉ còn lại là những người bà con thôi. Thì hai chị em cũng có nhìn vào trong cái đám tang đó, nhưng mà vẫn giống như là do tò mò nhìn vào thôi, chứ cũng đi thẳng vô trong luôn các bạn. Thì khi mà đi qua cái đám ma đó rồi, chạy một khúc rồi thì bắt đầu là thấy một cái chòm mã các bạn, nguyên một cái chòm mã cũng nhiều cái mã ngay đó. Và chị á, thì khi mà đi ngang mã, giờ đó cũng khuya rồi, hơn 12 giờ đêm, thì chị cũng có suy nghĩ ngợi ở trong đầu mình một chút, tuy rằng không có nói ra nhưng mà vẫn nghĩ ngợi, nhìn từng cái mã mà nghĩ ngợi các bạn. Và tới bây giờ á, thì nhiều khi á, là chị suy nghĩ lại chị thấy còn ớn. Và chị kể thêm rằng á, là khi đi ngang á, là cái người em kia là do chạy không có rành cho nên nó là không phải là chạy nhanh. Thí dụ như chúng ta mà tới cái đoạn mà mã chúng ta hay sợ lắm và chúng ta sẽ lạng, giống như là mình dặn ga nhanh hơn đúng không, thì cái người này bắt đầu đi chậm chậm. Thì do là tàn như vậy thì chị cũng nhìn từng ngôi mộ, và cũng đó lúc đó là cũng đã ớn lạnh rồi. Thì bắt đầu đi qua cái đoạn mà chòm mã đó thì tìm, nhưng mà dạng như là không có cái người chủ nhà người ta đưa vào thì thành ra tìm nó cũng khá là khó các bạn, cho nên không có tìm được. Thì chị mới nói em của chị rằng là thôi bây giờ Trễ quá rồi, đã là 1 giờ đêm rồi, thôi chị em mình về để bữa khác đó là mình đi tìm coi chứ sao mà cái địa chỉ gì khó tìm quá à. Thì người em kia cũng đồng ý và vòng trở ra các bạn. Thì khi mà vòng trở ra thì lại tiếp tục đi ngang cái chợ Mã đó lần thứ hai. Mà các bạn biết không, chị nói rằng đó là lúc đó là khoảng tháng 12 cho nên trời sương xuống á, thì thành ra là nó nhìn nó mờ mờ. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nó cũng khá là lạnh các bạn, lúc đó là 1 giờ đêm lạnh dữ lắm và cũng hơi ớn lạnh. Khi mà hai chị em đi ngang cái đoạn chợ Mã đó lại ớn lạnh tiếp tục, và khi mà chạy tàn tàn qua khỏi cái chợ Mã đó rồi thì tự nhiên á là từ xa hai chị em đều thấy, chứ không phải là riêng chị hay riêng cái cô kia, mà hai chị em cùng thấy có một người phụ nữ các bạn. Và người phụ nữ này đi chiếc xe tay ga từ ở ngoài đầu hẻm đi vào, mà cái người này á nhìn từ xa là có thể nhìn thấy rất là lạ, là cái người này mặc một cái áo da bóng, cái áo da mà giống như là cái áo da mà áo khoác da các bạn, mà da nó bóng nha và rất dài y như là những cái người ở vùng xứ lạnh người ta mặc vậy đó. Thì cái người phụ nữ này mặc một cái áo da bóng, đi một chiếc xe tay ga hình như là Novo 2 và đội một cái nón. Mà đặc biệt rằng đó là từ xa đã nhìn thấy cái gương mặt của cái người phụ nữ này trắng bạch rồi, trắng giống như là chúng ta mà hóa trang mà chúng ta chét vôi lên trên mặt đó, trắng như vậy đó các bạn. Thì lúc đó là hai chị em bắt đầu để ý rồi, tại vì nhìn cái cô này khá là lạ, mà từ xa là trông thấy xa xa là đã thấy cái cô này đó là tuy rằng cái mặt cổ trắng nhưng mà cái mắt của cổ đen thui mà nó tròn do, cái miệng cũng là nó tròn do, từ xa thì thấy cái miệng cổ tròn do đen thui thôi. Và cứ tới gần gần gần gần, cứ hễ mà đi lại càng gần á thì cái mặt cô này càng to càng bự ra các bạn, và cái đầu và cái mặt của cổ to dần dần dần dần ra. Thì lúc đó là hai chị em thấy hơi sợ, hơi ớn ớn rồi, nghĩ rằng ủa sao người gì ngộ, trang điểm á thì trắng tươi, cái mặt trắng tươi mà sao trang điểm gì lạ quá vậy ta. Thì cô em của chị có say lại có nói nhỏ nhỏ, chị thấy cái bà đó không, ủa sao nhìn bả kỳ kỳ quá chị. Thì chị này á là tại vì do là mới nãy đi vào là có cái đám ma cho nên chị cứ nghĩ rằng chắc là cái bà đó bả hát đám ma, nhiều khi tối rồi cái bả lợi bả hát đám ma, thành ra bả trang điểm một cái cách kỳ lạ như vậy. Thôi kệ đi, em cứ chạy đi. Thì khi mà chạy càng lúc càng gần đó các bạn, là cái mặt của bà này càng càng lúc càng to ra, rất là to luôn. Và khi mà bắt đầu các bạn tưởng tượng đi, hai xe chạy từ từ từ từ càng lúc càng gần nhau á, thì bắt đầu á là hai chị em nhìn thấy là bả liếc liếc, hai chị em này giống như là liếc liếc qua mà cái mặt rất là khó chịu nha các bạn. Rồi khi mà bắt đầu hai chị em này giống như rơi vào một cái trạng thái mà nó vô thức á, nó không có làm chủ được mình đó các bạn, thì bắt đầu là cứ nhưng mà gọi là trạng thái vô thức thôi chứ vẫn vẫn vẫn là nhận biết trong cái đầu mình vẫn nhìn thấy, mình nhận biết được. Thì khi mà đi ngang á là đi ngang xe qua thì thấy rất là khủng khiếp rằng á là cái mặt của bà này rất là to các bạn, to thiệt là to, mà hai con mắt á là giống như là bà đánh cái phấn mắt màu đen á, mà đánh vậy nè, đánh tròn quay mà y như cái con gấu trúc vậy. Mũi thì không có cái mũi, và cái miệng á là cũng không có cái môi trên môi dưới như chúng ta như vậy, mà là cái miệng không có cái môi mà giống như một cái chén á các bạn, nó tròn quay như cái chén mà cái miệng á là đỏ lờm như là máu vậy đó, nhìn rất là ghê. Và con mắt á là khi hai xe giao nhau kế bên như vậy là thấy rằng bả liếc hai chị em. Rồi xong rồi khi mà đi qua một chút xíu rồi thì hai người mới sực tỉnh lại các bạn. Thì chị này bắt đầu á là hoàn hồn lại và chị hơi tò mò, chị nói ủa sao nhìn cái bà này lạ quá, không có giống như cái người bình thường. Mà lúc đó là chưa có nghĩ là ma nha các bạn. Thì chị này liền quay lại là do tò mò để xem rằng á là bà có quẹo vào trong cái đám ma đó hay không. Thì khi mà chị xoay lại á là chị thấy bà này bà đi hút qua cái đám ma luôn các bạn. Và khi mà nhìn thấy bà này đi hút rồi xong rồi từ từ bà này giống như là biến mất vậy đó, giống như là tự nhiên mất hút luôn chứ hoàn toàn. Thí dụ như là tuy rằng trong cái hẻm đó nó không phải là nó tối, nó vẫn là sáng nhưng mà hả là vẫn nhìn thấy, thí dụ như chạy sau vẫn thấy đúng không, nhưng mà bà này biến mất hoàn toàn. Và lúc này chị mới sực tỉnh lại, chị nói ủa rõ ràng mới nãy á là sao thấy lạ lạ, nó kỳ kỳ. Thì chị mới suy nghĩ, tại vì cái cô kia là cổ chạy xe, cổ đâu có thể xây lại mà cổ nhìn như vậy được. Thì chị mới thấy kỳ và sực tỉnh ra là thấy rằng là lúc mới nãy đi ngang là chỉ thấy cái bà này bà ngồi trên cái chiếc xe Noval đó thôi, và bà không hề có, mà chúng ta nếu mà chúng ta lái xe thì chúng ta sẽ nắm hai tay lái vậy chúng ta lái đúng không, nhưng mà cái bà này á, là không hề có hai cái tay các bạn, và cái giống như là ngồi chết chân trên chiếc xe vậy, và chiếc xe nó tự nó chạy và không thấy cái tay của bà. Và chị để ý chị cũng không có nhìn thấy cái chân nữa, nhưng mà cái này vấn đề này chị không có rõ, nhưng rõ ràng khi mà xoay lại chị nhìn á là không có nhìn thấy cái chiếc xe này nó chạm với đất, mà nó lơ lửng trên đất như vậy nè, nó lơ lửng và nó lướt đi chứ không phải là chạy hẳn với đất nha, và chị nhìn thấy rất là rõ ràng. Thì khi này chị mới là coi như là chị biết rằng mình đã nhìn thấy cái gì rồi. Thì cái người em của chị mới nói, chị ơi sao mà trang điểm gì mà nhìn thấy ghê vậy, chị thấy không chị, chị thấy không chứ em thấy lúc mà đi ngang đó em liếc bà một cái em thấy rõ ràng luôn, bà này nhìn ghê lắm, nhìn con mắt của bà hả, bà trang điểm cái gì mà tròn quay, mà cái lỗ mũi bà không có, mà cái miệng bà như cái chén, nó to như cái chén mà đỏ lòm như là máu vậy, nhìn thấy ghê quá chị. Mà cái mặt bà trắng tươi mà nó bự dần dần như cái mâm, sao mà chết rồi, mình hình như mình thấy ma rồi chị ơi. Thì lúc đó là cái người em cũng đã biết rằng mình thấy ma, và hai chị em là biết rằng cái đó là không phải là ma mà là quỷ luôn các bạn. Thì bắt đầu là quẹo ra cái đường Trường Chinh đó, bắt đầu chạy chạy chạy chạy chạy lẹ để mà đi về nhà. Thì khi đó là chị nhớ rất là rõ luôn là cái tiếng xe, không hề có cái tiếng xe. Bà này đi chiếc Novo thì chúng ta biết những cái tiếng xe tay ga nó phát ra cái tiếng làm sao đúng không, nhưng mà không có tiếng xe và cái xe không có chạm đất nha các bạn, đi hỏng cái đất vậy nè. Thì bắt đầu là hai chị em rất là sợ và chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà đã hơn hơn 2 giờ rồi, hơn 2 giờ rồi. Và các bạn biết mà cái khu cầu Trường Đa ngay chỗ Lê Đức Thọ chỗ Gò Vấp á, thì khi mà về gần tới nhà là do là cái đoạn đó nó hay có những cái ổ gà ổ voi đó các bạn, và nước nó đọng á. Thì lúc mà gần tới cái quán cà phê của chị là tầm khoảng chỉ còn 20 mét nữa thôi là tới. Thì các bạn biết mà, cái khoảng 20 mét nó đâu phải là nó xa xôi gì đâu, nó giống như là dài cỡ căn nhà chúng ta mà thôi. Thì tự nhiên hai chị em nhìn thấy, lần này tiếp tục thấy một cái con heo các bạn. Và cái con heo này á, là nó bự, thiệt là bự luôn, nó mập dữ lắm, giống như là một cái con heo mà nó đang cái giống như là nó được cái chủ, người chủ của nó nuôi rất là tốt mà nó mập. Và cái con heo này đang uống nước sình, đang đứng uống nước sình một cách khí thế các bạn. Thì cái người em mới nói rằng, ô chị thấy con heo không, trời ơi sao con heo mà giờ này ra đứng đó uống nước, chủ là ai vậy trời. Và chị mới nói rằng là tại vì cái khu vực đó là cái khu vực mà nhiều người lao động rất là ở rất là nhiều, hiện tại bây giờ cũng vậy. Và chị nói là chị biết là những cái người xung quanh chị là cũng có nhiều nhà người ta nuôi heo để làm kinh tế, và có thể rằng cái nhà nào người ta đã sổng và cái con heo này nó chạy ra đường, nó đứng nó uống nước như vậy. Thì chị nghĩ là như vậy, chị nghĩ rằng thôi bây giờ là chỉ còn 20 mét nữa thôi, thì chị nghĩ rằng khi về tới nhà thì chị sẽ đi xem thử coi nhà của người nào lỡ mở cái cửa chuồng mà nó đi ra như vậy. Tại vì cái con heo mà nó lớn như vậy á, bán cũng khá là nhiều tiền các bạn. Thì nghĩ như vậy thôi, nhưng khi đi ngang rồi, đi qua rồi, ngừng tới nhà rồi, khi xoay lại thì con heo nó hoàn toàn nó biến mất, mà chỉ là một chút xíu, một cái chớp mắt thôi các bạn, mà không biết rằng cái con heo đi đâu. Thì lúc này chị mới thấy lạ, chị nói rằng nếu mà sổng chuồng á, thì sẽ sổng, tại vì bình thường một chuồng heo người ta đâu phải nuôi một con các bạn, người ta nuôi hả cũng là một bầy, mà nếu sổng chuồng á, thì phải sổng ra cả bầy chứ. Phải sổng ra cả bầy. Một con heo này nó mập một cái cách kỳ lạ dữ lắm. Thì hôm đó là cái đêm mà gọi là kinh hoàng, khi mà chị không có ngủ, không hề ngủ mà chị đi ngoài đường, chị đã nhìn thấy như vậy các bạn. Thì không biết các bạn sao chứ Thi tin cái câu chuyện này có thật. Thi tin á, tại vì nhiều cái trường hợp mà mình đi ngoài đường rất là ghê, giống như cái người em của Thi kể rằng á, là nó với bạn nó đang đi xe, thì tự nhiên từ xa thiệt là xa thấy hai cô gái đi, và hai cô gái này mặc đồ như hot girl, cũng là áo thun rồi quần sọt mà dạng như sát hán, tóc dài á các bạn. Thì khi mà đi rất là xa mà vẫn nhìn thấy hai cô gái này, xong rồi ngồi chạy lại gần thì vẫn thấy hai cô gái này. Mà thí dụ như một cái khoảng đường xa như vậy mà nếu mà nó chạy lại thì hai cô này phải đi ra khỏi cái đoạn đó rất là lâu, mà giống như hai cô này chỉ là bước cái chân đi chứ không có di chuyển các bạn. Thì nó hai đứa này nó đã biết nó nhìn thấy ma rồi, ma nữ rồi, cho nên nó là nó chạy rất là lẹ. Thì Thi tin câu chuyện này là có thật. Và các bạn nhớ nha, đi đêm có ngày gặp ma, cho nên chúng ta cũng hạn chế đi ra đường sau 12 giờ đêm nha các bạn. Rất là nguy hiểm cho chúng ta nếu mà mình nhẹ vía mà người ta theo mình. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn trai, bạn gửi về câu chuyện của người cậu của bạn, không có đáng sợ lắm. Nhưng mà chúng ta nghe là bạn kể rằng đó là người cậu của bạn vào năm 2007 là có đi cùng với mợ. Lúc đó là hai cậu mợ vừa mới cưới nhau được có khoảng vài tháng thôi. Thì cậu có một cái người bạn ở dưới Cần Thơ, nhà cậu thì dưới Rạch Giá các bạn, thì được người bạn đó mời, thì không biết là hình như là tân gia nhà gì đó. Thì thành ra là cái người bạn đó mời cậu mợ xuống nhà của mình chơi. Thì hôm đó là hai cậu mợ đi là đi cũng khoảng tầm 3 4 giờ chiều gì đó, thì khoảng là 7 8 giờ tối là tới Cần Thơ. Và hai cậu mợ bắt đầu mới là thuê một cái phòng các bạn, thì cách đây cũng đã 9 10 năm trước rồi, năm 2007. Thì hiện tại rằng là cái khách sạn đó còn hoạt động hay không thì bạn không có biết, nhưng mà tránh nói tên khách sạn, chỉ biết rằng cái khách sạn này nằm trên đường Hùng Vương ở thành phố Cần Thơ thôi các bạn. Và khi thuê cái căn phòng này thì hai vợ chồng cậu mợ bạn vào cũng bình thường, tắm rửa xong rồi đi dạo phố Cần Thơ một chút xíu rồi bắt đầu mới về nghỉ. Thì cái đêm đó cậu ngủ ở trong cái khách sạn đó là liên tục bị gõ cửa các bạn. Cứ hả là cậu chợt mắt một chút xíu là khoảng 15 phút nửa tiếng là bị gõ cốc cốc cốc cốc. Mà các bạn biết rồi, những cái cửa khách sạn nó làm bằng cửa gỗ, nếu mà gõ mà liên tục vậy chúng ta nghe rất là khó chịu. Thì vài ba lần đầu á là cậu đi ra mở cửa nhưng không hề thấy có ai hết các bạn, không hề thấy có ai. Và cậu nhìn nó thì nguyên một cái đoạn hành lang là hoàn toàn không hề có ai hết, mà cửa nào cũng đóng hết, mà không biết ai gõ cửa kỳ cục chọc phá giữa đêm như vậy. Thì cậu cũng rất là khó chịu và đi vào nằm thì cứ bị gõ liên tục như vậy. Và một chút xíu sau thì cậu lại nghe một cái tiếng khóc của một người con gái khóc khúc khích trong đêm. Mà nói thiệt với các bạn, hơn nếu mà trong đêm chúng ta mà đang ngủ mà chúng ta nghe cái tiếng con gái khóc, trời ơi, Thi nói thiệt nha, Thi hả mà nghe cái tí nó khóc mà giữa đêm vậy chắc Thi cũng ớn da gà, lạnh lạnh gáy đó. Thì cậu lại nghe cái tiếng đó khóc các bạn, và suốt đêm như vậy luôn. Và cũng nghe thêm những cái tiếng gõ cửa nữa, nhưng mà kỳ này cậu tức rồi, cậu không thèm ra mở. Và lúc đó cậu cũng không có nghĩ là ma cỏ gì đâu, tại vì cũng là người đàn ông thì thành ra là cái vấn đề ma cỏ người ta không có nghĩ trước tiên như là phụ nữ đâu các bạn. Thì tới sáng hôm sau khi mà xuống để mà gửi chìa khóa cho tiếp tân á, thì cậu mới hỏi cái cô tiếp tân rằng á là sao mà em kiểm tra là sao, em coi làm sao tự nhiên hồi hôm này á là anh không có ngủ được, anh cứ bị gõ cửa liên tục. Thì cái cô tiếp tân đó là cậu thấy cái thái độ của cái cô này á là giống như là dường như đã nghe cái câu chuyện này rất là nhiều lần rồi, mà cái cô này liên tục giống như là liên tục chối á các bạn, nói rằng chắc là mấy đứa con nít ở cái nơi chứ hả, đâu có ai mà xuyên mà gõ cửa. Chắc là anh bị mấy đứa con nít nó chọc ghẹo nó phá rồi, không không có gì đâu. Mà cậu thì nghe cậu thôi các bạn, nhưng mà cậu suy nghĩ không lẽ con nít mà cha mẹ nào mà không có bắt ngủ, mà không lẽ nó con nít mà nó đi quậy suốt đêm như vậy, mà không lẽ cha mẹ nào mà để cho nó quậy như vậy, đúng không các bạn? Thì cậu mới nói thêm rằng là anh còn nghe tiếng khóc của một cái người phụ nữ nữa, mà tiếng khóc thảm thiết trong đêm lắm. Thì cái cô này nói rằng chắc là anh nghe lầm thôi. Và cậu để ý cái thái độ hả của cô này giống như là đã biết rồi các bạn. Thì hôm đó cậu đến nhà người bạn của mình xong rồi bắt đầu chuẩn bị về khách sạn để mà lấy đồ chạy về Gạch Giá. Thì cái người bạn của cậu có đến để mà tiễn đó, để mà tri ân cái người bạn của mình, cũng là đường xá xa xôi đi xuống đây. Thì khi mà người bạn đó đến biết cậu thuê cái khách sạn này á, là người bạn này nói trời ơi Sao mà hả, hai đứa bay gan quá vậy? Hai đứa bay hả, ở trong cái khách sạn này luôn, tụi bay không sợ hả? Thì cậu mới nói, ủa sao, có gì không? Tao đâu có biết gì đâu, tại tao đâu phải người dân khu vực này. Thì người bạn đó mới nói rằng cái khách sạn này ngày xưa là có một cái cô gái đã từng nhảy lầu tự vẫn ở trên sân thượng, nhảy xuống chết các bạn. Và khi mà cái cô gái này chết đó là cũng có nhiều người đã bị chọc phá khi mà ngủ cái khách sạn này, hoặc là nghe tiếng cô này khóc. Thì khi đó là cậu với mợ mới vỡ lẽ ra, mới biết rằng hồi đêm qua mình nghe tiếng ai khóc rồi. Nhưng mà cậu mợ thì do là hôm mệt quá, đi đường mà đi xe Honda đường xa, cho nên mợ mệt, mợ ngủ rất là ngon, không nghe gì hết. Nhưng khi bây giờ nghe nè thì mợ sợ, mợ không có dám ở thêm các bạn. Và hai cậu mợ đã quyết định về lại Rạch Giá luôn, mặc dầu chưa có chiều. Tại vì dự định rằng là khoảng 4 giờ chiều mới đi, giờ đó đã mát, không có nắng. Thì thành ra là mới có 2 giờ trưa mà đã đi giữa trời nắng chang chang như vậy, là sợ trả phòng luôn các bạn. Thì khi mà nghe câu chuyện này thì bạn nào mà ở Cần Thơ, mà ở khu vực đường Hùng Vương, thì các bạn thử về hỏi ông bà cha mẹ mình thử coi nhà nào mà hồi xưa mà có cô nào nhảy lầu tự vẫn nha các bạn. Thì có thể là cái khách sạn đó, Thi cũng không biết khách sạn tên là gì, bạn gửi cho Thi và bạn không có nói tên khách sạn các bạn. Và câu chuyện tiếp theo nữa là một câu chuyện của một bạn gái. Bạn kể cho Thi nghe mà bạn kể ra bằng cái tin thoại, cho nên nếu mà bạn có nghe được câu chuyện này Thi kể lại á, thì kể bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube bạn xác nhận giùm Thi câu chuyện này. Bạn kể rằng á, là gia đình bạn khi mà làm ăn á, là có đi làm ăn ở Bà Rịa Vũng Tàu, quê bạn thì ở Vĩnh Long các bạn, nhưng mà gia đình đi tứ phía làm ăn hết. Và ba mẹ bạn với lại bạn á, là có thuê một cái ngôi nhà, mà cái ngôi nhà này bạn chỉ nói ở Bà Rịa Vũng Tàu thôi, ở đối diện một cái bệnh viện các bạn. Thì bạn cũng không có rõ, bạn không có nói rõ là ở đường nào, ở đâu hết, mà bạn chỉ nói rằng cái ngôi nhà này nó giống như là một cái khu tập thể vậy đó, nó có nguyên một dãy luôn. Và thuê một cái căn đó đối diện để mà bán cháo dinh dưỡng các bạn. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này á, là nó có một trệt, một lầu và một một cái sân thượng ở trên để mà phơi đồ. Và bạn á, thì bạn ngủ ở trên cái lầu trên, còn ba mẹ bạn thì ngủ ở cái trệt ở dưới. Thì lúc đầu mới vào bạn cũng không hề thấy gì, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà có một lần thì có một cái người bạn ở dưới Vĩnh Long gọi điện lên cho bạn, thì hai đứa nói chuyện sao bắt đầu bàn tới cái vấn đề chuyện ma. Thì cái người bạn đó cũng kể cho bạn nghe vài ba mẗi chuyện ma vậy đó. Thì bạn cũng nghe, bạn nghĩ rất là đơn giản, không có gì hết. Và do là từ nào giờ ở trong cái ngôi nhà này bạn cũng chả thấy cái gì, cho nên cũng không có gì đáng sợ các bạn. Nhưng khi mà nghe cái câu chuyện ma xong, tới cái đêm đó thì tự nhiên đang ngủ bạn lại nghe cái tiếng giống như chúng ta kéo bàn á các bạn, mà nghe cái tiếng nó cái tiếng kéo bàn, mà nó bàn ghế nó kéo kéo và nghe liên tục như vậy. Thì bạn rất là sợ, tại vì ở trên á là cái sân thượng nhà bạn, thì làm gì mà có bàn ghế gì mà sao bạn nghe rất là rõ. Thì thành ra bạn mới lấy cái điện thoại bạn gọi xuống cho mẹ bạn, bạn nói mẹ ơi, sao con ngủ mà con nghe cái tiếng kéo bàn kéo ghế ở đâu vậy? Thì mẹ bạn nói chắc là bạn nghe lầm thôi, ngủ đi con. Nhưng mà bạn vẫn nghe liên tục các bạn. Thì khi đó bạn bắt đầu mới kêu mẹ mình lên. Thì khi mà mẹ bạn lên á là mẹ bạn nghe luôn, là hai mẹ con cùng nghe. Và sau đó là nói cho ba bạn nghe, nhưng mà ba bạn lại không có tin. Các bạn nói rằng á, là chắc là nghe lầm thôi, nghe hoặc là nhà người ta kéo, cho nên mình ở bên đây mình nghe thì mình suy nghĩ bậy bạ. Thì qua ngày hôm sau là có cái người chị dâu, vợ của anh bạn đến chơi và có ngủ lại cái phòng của bạn. Thì đêm đó là hai chị em ngủ rất là bình thường, không không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cho nên đó là bạn cũng ngẫm nghĩ rằng chắc là ba mình nói đúng. Và cho tới khi mà cái người chị dâu bạn về rồi, bạn chỉ còn một mình bạn ngủ trong cái phòng đó, là tự nhiên á, là do cái thói quen của bạn á, là bạn không có bật đèn ngủ gì hết, là bạn tắt đèn hoàn toàn bạn mới ngủ được. Thì tự nhiên á, là lúc đó là bạn chưa có ngủ đâu các bạn. Và do cái cửa phòng thì bây giờ hầu như cái cửa phòng nào á, là cũng làm cái khóa mà cái tay nắm tròn á các bạn. Thì tự nhiên là bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nghe cái tiếng cái tay nắm của cái cửa phòng mình nó mở. Nó mở giống như là có người nào ở ngoài mà đứng dặn vô để mà mở cửa vậy đó. Thì khi mở ra xong cái cửa giống như là bị ai đẩy một cái rầm, một cái mà mở ra cái cửa, khi mà bị cái tay nắm đó dặn xong rồi mở cái cửa này ra và rất là lớn, thì khi đó bạn nằm và bạn không hề ngủ nha các bạn, bạn nghe cái tiếng bước chân đi trên cầu thang á, mà nghe rầm rập mà càng lúc càng lớn, thì bạn rất sợ và bạn khóc quá trời hả, ráng nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống phòng cha mẹ mình, thì thấy cha mẹ mình đang nằm ở dưới. Thì tại sao ai lại mở cái cửa phòng đó mà dặn cái tay nắm cửa đó? Tại vì nếu mà cái người bình thường chúng ta dặn xong rồi chúng ta mới đẩy mở cái cánh cửa này ra một cái lực khá là mạnh. Còn cái này không hề thấy ai mà tự nhiên cái cửa nó mở ra như vậy. Thì bạn rất sợ và bạn đòi ngủ dưới, bạn không chịu ngủ trên lầu một mình nữa. Và chỉ có khi nào mà bạn tắm rửa thì mới lên đó lấy quần áo để mà tắm rửa thôi, chứ không lên ngủ, các bạn không bước chân lên phòng đó luôn. Và sau đó thì gia đình bạn làm ăn bắt đầu không có được. Thì lúc này á, là cái người bán bánh mì trước nhà bạn á, buổi sáng mới nói rằng á, là cái nhà này ngày xưa là của hai vợ chồng bị tai nạn chết. Và sau đó là cái nhà này đã trải qua, đã cho thuê rất là nhiều người rồi, nhưng mà vào á là liên tục bị nhét và không có làm ăn được, cho nên họ dọn đi từ từ hết trơn, không ai ở lâu hết. Và ngay chỗ cái khu vực đó là hồi đó có một cái cô gái bị giết mà bị nhét vô ống cống, thì bạn chỉ nghe thôi chứ bạn không có biết rõ cái câu chuyện này có hay không. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi, các bạn nói về cái ngôi nhà mà gia đình bạn đã thuê ở Bà Rịa Vũng Tàu để mà bán cháo dinh dưỡng, nhưng mà bán buôn không có được cho nên sau này dọn đi. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai nữa, câu chuyện này được bà ngoại bạn kể lại. Bạn nói rằng á là bà ngoại kể là ngày xưa dì bạn á là khoảng bốn mấy năm giờ là thức dậy để mà ra chợ buôn bán rồi các bạn, mà hồi đó dưới miền Tây mà, thành ra là cứ là chèo ghe đi thôi. Thì khi mà chèo ghe đi thì có một người đứng trên bờ, và cái người này cũng trạc tuổi dì bạn, là người phụ nữ trạc tuổi đó đó, và xin xuống ghe để mà quá giang. Thì khi mà cho rồi, dì bạn là cho rồi, người miền Tây họ rất là thích giúp đỡ người khác các bạn. Thì khi mà cho xuống rồi, cái cô đó là các bạn biết dưới miền Tây nếu mà chèo ghe thì là sẽ ngồi nguyên một cái ghe dày, thì dì bạn ngồi đây chèo, còn cái cô này ngồi trước và xoay lưng lại với dì bạn. Thì khi đó là dì bạn mới hỏi rằng á là chị ơi, chị xuống đâu hay là chị lên chợ luôn vậy chị? Nhưng mà hỏi hoài cái cô này không trả lời các bạn, không trả lời mà cũng không xoay lưng lại. Và bắt đầu á là một chút xíu sau, thì lúc đó là dì bạn nghĩ rằng chắc là cô này đi lên chợ chung với mình luôn, cho nên nó là dì bạn cứ chạy chèo thẳng cái hướng chợ thôi. Và tự nhiên ngồi cô này mới hỏi, và mới lúc này là chưa không có xoay mặt luôn, nhưng mà ngồi và cô bạn ngồi sau lưng chèo, thì cái cô này mới hỏi rằng á là em có sợ ma không, chị có sợ ma không chị? Thì lúc này hả là dì bạn mới nói rằng trời ơi, ma cỏ có gì đâu sợ chị đó. Thì thành ra là khi mà nói cái câu này thì cái người phụ nữ này bắt đầu quay lại các bạn, và khi quay lại á là cái gương mặt nhìn rất là ghê, ghê thiệt là ghê, mà cười cái giọng ha hả hả mang rợ dữ lắm. Thì khi mà dì bạn trông thấy cái gương mặt của cái cô này, nghe cái tiếng cười của cô này á, là dì bạn ngất xỉu, coi như là giục luôn cái mái chèo và ngất xỉu luôn, nằm dài trên ghe. Thì khi đó là bắt đầu chiếc ghe nó tự nó trôi, tuy rằng nó không có chìm, không có người chèo, nhưng mà nó vẫn tự trôi theo dòng nước. Thì được một người người ta kéo vào các bạn, và người ta lay dì bạn dậy, thì dì bạn mới nói rằng đó là trời ơi, tôi bị cái con ma kia hả nó chọc tôi mà nó còn cười hô hố rất là ghê. Thì đó là cái câu chuyện bạn đã gửi cho Thi, kể rằng bà ngoại bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa xảy ra dưới Cần Giờ các bạn, thì lúc đó là bạn ở với ngoại của bạn, và ngoại của bạn là một cái người mà hay theo những cái công trình để mà bán nước á các bạn. Thí dụ như công trình đi đâu á là ngoại bạn hay đi theo để bán nước, bán cà phê cho những cái người công nhân á. Thì khi đó là nhận một cái công trình ở dưới Cần Giờ. Cần Giờ thì các bạn cũng biết rồi, tuy là thuộc thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó lại rất là ít người. Thì khi đó là hả bạn đi theo ngoại bạn luôn và làm ở đó, thì có rất là nhiều bạn bè. Thì hôm đó là bạn mới nghe những cái anh đó là công nhân á, họ nghỉ làm tới chiều, họ nghỉ rồi bắt đầu họ ra họ uống cái quán giống như là một cái lều á các bạn. Những cái quan thi không biết diễn tả làm sao mà giống như những cái người bán nước họ hay dựng cái lều cạnh những cái công trình để mà bán nước á, thì bà của bạn cũng vậy và bạn ở chung với bà của bạn, thì khi đó là bạn được nghe những cái anh này kể chuyện ma, thì bạn bắt đầu mới đi chơi và lúc đó chỉ mới hơn có 6 giờ mấy tối thôi thì qua bên một cái phòng. Và cái phòng học này á, là của một cái trường học, thì bạn không có nói rõ là trường học gì dưới Cần Giờ, mà do là cái phòng đó là nó cạnh bên cái túp lều của hả là bà của bạn với bạn đang đóng ở đó luôn. Và bạn mới kể lại cho cái người đó là một người thanh niên cũng quen khá là thân với bạn, kể rằng ê mày, mới nãy hả tao nghe hả mấy cái anh hả công nhân kể chuyện ma, tao kể lại cho mày nghe. Thì cái anh này đang đứng khoan tường các bạn, do là làm việc chưa xong, anh này và một cái anh nữa làm việc chưa xong cho nên nó là hả cũng nghe cái cô gái này kể, thì bạn mới kể lại cái câu chuyện mình đã được nghe cho cái anh này. Thì anh này bắt đầu nói trời ơi ma cỏ làm gì có thật mày ơi, không có thật đâu. Thì bạn mới nói trời ơi thí dụ tình thôi đừng nói vậy, thì bạn mới bỏ về. Và cái anh này á, là khi bạn bỏ về á, là bạn nghe cái tiếng giống như là do là cái anh này đứng ở trên cái cầu thang mà ngắn ngắn á các bạn, để mà leo lên cao để khoan tường á, thì nghe cái tiếng giống như là rơi cái máy khoan xuống đất. Rồi xong mà nghe tới 2 lần thì một chút xíu sau là khoảng nửa tiếng, 1 tiếng sau là bạn thấy cái người mà mới nãy không tin có ma chạy qua, nói trời ơi, thấy ghê quá mẹ, tao thấy ma rồi. Thì bạn lúc đó là bạn nghĩ, tại vì cái thằng này nó hay chọc bạn dữ lắm, thành ra bạn nghĩ rằng nó chọc bạn không thôi. Và hả bạn hỏi sao sao mày thấy làm sao, thì nó mới kể lại, nó nói rằng là khi mà mày chạy về là đang làm, thì tự nhiên vô tình nhìn ra ngoài cửa là thấy có một cái bóng trắng nó bay lướt qua. Thì lúc đó là bạn đang đứng ở trên cầu thang, bạn hết hổm trên bạn mới rơi cái máy khoan xuống 1 lần. Thì khi đó là bạn dòm ra thì không thấy nữa, thì bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm, cho nên bạn leo xuống bạn lấy cái máy khoan lên để bạn làm tiếp tục. Thì khi mà leo lên đang làm, bạn lại vô tình nhìn ra cửa nữa thì lại thấy tiếp tục cái bóng đó đứng lững thững ngay chỗ cái cửa luôn. Thì kỳ này là bạn hú hồn và bạn làm rơi 1 lần nữa, và bạn đã cuốn đồ để mà về luôn. Thì lúc đó thì bạn nữ này nghe kể lại, thì bạn nữ nghĩ rằng chắc là cái thằng này nó chọc ghẹo mình, tại vì cái thằng này nó hay chọc dữ lắm. Thì thành ra là nghĩ rằng chắc là nó nhát ma con bé này, thì thành ra là không tin. Nhưng mà khi mà cái người đó về rồi, bạn mới chạy lại cái phòng đó, tại vì làm tới 2 người nam, thì bạn mới qua bạn hỏi cái người nam còn lại, cái người kia thì không có thấy các bạn, hỏi rằng ủa mới nãy hả nó nói, cái thằng kia nó nói gì vậy mày, thì cái thằng ấy nói rằng á là không biết sao hả nói chuyện mày xong rồi hả nó đang làm nó nhìn ra cửa sao nó hết hồn, rồi khi mà cái lần thứ hai nó rơi máy khoan nó nói tao nó thấy ma rồi, nó cuốn gói nó về luôn rồi, nó cuốn đồ nó về luôn rồi. Thì khi đó bạn mới tin cái người đó nói thật các bạn, và cái gương mặt rất sợ khi mà kể lại cho bạn nghe. Và bà ngoại bạn cũng nói rằng đó là tối mà đi toilet á là hay nghe cái tiếng chọi đá lên trên cái mái nhà, thì thành ra ngoại bạn cũng ráng nhịn tới 6 giờ sáng mới dám đi các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện tuy không có kinh dị gì lắm nhưng mà bạn khẳng định là có thật, và bạn gửi cho Thi bằng cái tin thoại. Nếu mà bạn nghe thì bạn vào xác nhận giùm Thi nha. Thì thôi hôm nay là Thi chỉ kể bao nhiêu đó câu chuyện thôi các bạn, trời nóng quá trời, thành ra là Thi nói nhiều Thi cũng khát nước quá trời luôn, nãy giờ khô cổ họng hết trơn à. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và hẹn với các bạn ở tập 181 nha mọi người. Xin chào và nhớ tối nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha các bạn.